Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 504, Quách Đông Nhi đối chiến Liễu Thanh. Lô Kiệt cả người bay thẳng ra xa 4-5 mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, mắt nổi đom đóm, không ít người hít sâu một hơi. Cái này quá thảm rồi, nhìn xem đều đau a. Thậm chí cái kia bị Quách Đông Nhi quyền cước đánh ngã các nam sinh, nhất thời lại không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Thần ca, vị này là... Lâm Vũ Manh bước nhanh đi vào Tô Thần trước người, tò mò nhìn Quách Đông Nhi. Quách Đông Nhi đã đoán được Lâm Vũ Manh thân phận, ánh mắt tò mò trên dưới dò xét. Theo nàng đáng yêu khuôn mặt mãi cho đến cái kia hùng hậu tiền vốn, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, liếc nhìn mũi chân, trong lòng có chút ủ rũ thở dài. Chênh lệch quá xa, khó trách Tô Thần ta chướng mắt chính mình. Manh manh, đây là ta lần trước đi Kim Lăng nhận biết bằng hữu Quách Đông Nhi. Quách Đông Nhi, đây là ta bạn gái Lâm Vũ Manh. Tô Thần cười cho hai người lẫn nhau giới thiệu xuống. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ta có thể để ngươi manh manh tỷ sao? Quách Đông Nhi sửa sang lại cảm xúc, nụ cười cởi mở, rất như quen thuộc cầm Lâm Vũ Manh tay. Đương nhiên có thể, ngươi tốt, hoan nghênh ngươi đi vào Ma Đô. Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Ngươi tốt, ta là Liễu Thi Thư. Liễu Thi Thư đi đến Lâm Vũ Manh bên cạnh, mỉm cười tự giới thiệu. Chào ngươi, chào ngươi. Hoa a, Liễu tỷ tỷ ngươi cũng thật đẹp, danh tự cũng dễ nghe. Quách Đông Nhi miệng nhỏ rất ngọt. Tạ ơn, ngươi cũng rất đáng yêu đây. Liễu Thi Thư nét mặt tươi cười như hoa. Có sao? Hắc hắc, có lẽ là Liễu Thi Thư cái kia nhà bên đại tỷ tỷ dịu dàng điềm tĩnh khí chất. Quách Đông Nhi đúng là có chút xấu hổ cười gãi đầu một cái. Tô Thần ở một bên đều nhìn đến có chút choáng váng. Nhà đầu này cũng có hại xấu hổ thời điểm. Ngươi, ngươi dám đánh ta, đều lên cho ta, giết chết cái kia xú nữ nhân. Lô Kiệt từ dưới đất chật vật bò lên, tức hổn hển chỉ vào Quách Đông Nhi la to. Quách Đông Nhi quay người trừng mắt về phía Lô Kiệt, dọa đến gia hỏa này theo bản năng rút lui hai bước. Lô Kiệt, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, đừng có lại quấn lấy ta. Liễu Thi Thư mặt lạnh lấy không nhịn được nói. Liễu tỷ tỷ, hắn là đến dây dưa ngươi, muốn ta giúp ngươi giáo huấn hắn sao? Quách Đông Nhi nhìn về phía Liễu Thi Thư, vùng nắm tay nhỏ tức giận nói. Không cần. Liễu Thi Thư nụ cười ôn nhu sờ lên tóc của nàng. Đối cái này cùng muội muội tuổi tác tính cách đều tương tự thiếu nữ sinh lòng hào cảm. Lô Kiệt sắc mặt khó coi đứng tại cái kia, cùng hắn cùng nhau cái kia mấy tên thanh niên, được chứng kiến Quách Đông Nhi phía trước thân thủ về sau, hiện tại nào còn dám động thủ. Chung quanh chạy đến vây xem các học sinh càng ngày càng nhiều. Ca, hôm nay chúng ta còn là đi trước đi. Một tên thanh niên đi đến Lô Kiệt bên cạnh, đè thấp thanh âm nói. Vô luận như thế nào, ta là sẽ không bỏ qua. Lô Kiệt mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói với Liễu Thi Thư câu. Mang theo mấy tên thanh niên rời đi. Này làm sao đánh nhau? Tô Thần hỏi thăm một bên Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh đem sự tình nói lượt. Tô Thần sau khi nghe xong không khỏi có chút im lặng. Cái này Lô Kiệt thật đúng là thuốc cao da chó. Buổi sáng bị cự tuyệt rời đi về sau, buổi chiều lại tới thư viện lầu 3. Mấy cái nam sinh thực sự nhịn không được, liền xuống lầu đến cùng gia hỏa này cãi cọ, muốn đem người cho đuổi đi. Lô Kiệt cũng là ngoan nhân, một người cãi cọ kéo không qua, liền gọi điện thoại gọi người. Song phương theo miệng đấu nói hung ác, rất nhanh liền không nín được động thủ. Liễu Thi Thư bọn người nhìn thấy phía dưới đánh nhau, lập tức liền chạy xuống ý đồ khuyên can, nhưng căn bản vô dụng. Muội, ngươi ngay cả chúng ta cùng một chỗ đánh làm gì? Hạ thủ thật là điên rồi. cánh tay của ta kém chút đứt mất. Tô thần, cái này sẽ không là ngươi đồ đệ đi. Hiện tại nữ hài thân thủ đều lợi hại như vậy sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngoặc kép, bị Quách Đông Nhi cùng một chỗ đánh ngã mấy tên ma đô đại học nam sinh. Đều cũng không có ý trách cứ. Nhè răng trợn mắt xoa bị đánh bộ vị. Thật có lỗi, vừa rồi tình huống khẩn cấp. Nhà đầu này cũng không nhận ra các ngươi. Chỉ có thể trước đều đánh ngã. Tô thần nhếch miệng cười nói. Ta thế nhưng là lưu lại khí lực. Các ngươi một đám đại lão gia cũng quá yếu. Điểm ấy tổn thương liền kêu lên đau đớn. Quách Đông Nhi nhếch miệng. Nào có, chúng ta cũng không có kêu lên đau đớn. Không có việc gì, một tên nam sinh lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Còn cần lực nện một cái lồng ngực của mình. Không cẩn thận khiên động thương thế. Đau đến lập tức nhe răng hấp khí. Ha ha. Chung quanh vang lên một trận vui sướng tiếng cười. Quách Đông Nhi cũng là nụ cười sán lạn. Sau đó, Tô Thần, Lâm Vũ Manh và Liễu Thi Thư mang theo Quách Đông Nhi tiếp tục tham quan trường học. Biết được Quách Đông Nhi là sắp trở thành tân sinh học muội, Lâm Vũ Manh cùng Liễu Thi Thư đều rất cao hứng. Quách Đông Nhi miệng rất ngọt, mở miệng một tiếng tỉ tỉ hô hào. Để Lâm Vũ Manh cùng Liễu Thi Thư đều là thích cái này sáng sủa hoạt bát nữ hài. Tô thần đề nghị xuống. Bốn người tới Hoa Hạ Võ Thuật nghiên cứu hội đạo trường. Câu lạc bộ đám người nhìn thấy Tô thần. Đều là kích động không thôi. Từ khi mua phòng, trong nhà có chính mình phòng luyện công về sau. Tô thần liền chưa từng tới cái này đạo trường. Trong đạo trường luyện võ học sinh không ít. Liễu Thanh ngay tại mang theo những người khác luyện quyền. Liễu Thanh cùng Diêu Vũ đều đã gia nhập võ quán. Tại võ quán đảm nhiệm võ thuật huấn luyện viên. Nhưng hai người vẫn sẽ bớt thời gian đến câu lạc bộ đạo trường. Nhìn thấy Tô Thần mang theo ba mỹ nữ đến. Câu lạc bộ một đám người đều là hưng phấn không thôi. Là hét muốn Tô Thần tự mình truyền thụ mấy chiêu. Vị này là Quách Đông Nhi. Hình ý môn môn chủ nữ nhi, là cái so ta còn lợi hại hơn cao thủ chân chính. Tháng 9 chính là chúng ta trường học tân sinh. Các người muốn học chiêu thức có thể tìm nàng. Tô thần cười vỗ vỗ Quách Đông Nhi bả vai. Một đám người đồng loạt nhìn về phía Quách Đông Nhi. Liễu Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nửa tin nửa ngờ, dù sao Quách Đông Nhi xinh xắn lanh lợi bộ dáng. Thực sự không thế nào giống như là võ thuật cao thủ. Xem ra mọi người không quá tin tưởng ngươi. Cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Tô thần đối Quách Đông Nhi nhíu mày. Không có vấn đề. Quách Đông Nhi vui vẻ gật đầu. Cất bước tiến lên. Ánh mắt tại Liễu Thanh đám người trên mặt đảo qua. Cười nói ra. Các người ai lợi hại nhất. Cùng ta so chiêu một chút. Tại võ thuật nghiên cứu hội ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Liễu Thanh cũng tới trước hai bước. Rất có giang hồ phong phạm ôm quyền nói ra. Đông Nhi muội muội tốt. Ta là Liễu Thanh. Cái này võ thuật nghiên cứu hội hội trưởng. Tu luyện chính là Vịnh Xuân Quyền. Mời nhiều chỉ giáo. Vịnh Xuân Quyền. Ta ngược lại là gặp qua mấy cái Vịnh Xuân Quyền cao thủ. Mời nhiều chỉ giáo. Quách Đông Nhi cũng cười ôm quyền. Đông Nhi, so đấu xuống chiêu thức liền được. Tô thần cười nhắc nhở một câu. Lấy Quách Đông Nhi nội kình đại thành thực lực. Muốn thật toàn lực xuất thủ. Liễu Thanh thật đúng là một chiêu đều gánh không được. Minh bạch, Quách Đông Nhi đáp ứng một tiếng. Cười ha hả đối Liễu Thanh ngoắc ngoắc tay. Tới đi, bị một cái nhỏ hơn mấy tuổi học muội như vậy để cho. Liễu Thanh trong lòng có chút không quá chịu phục, khẽ quát một tiếng, nắm chặt nắm đấm liền công hướng Quách Đông Nhi. Trải qua Tô thần thỉnh thoảng chỉ điểm, Liễu Thanh Vịnh Xuân Quyền đã có một chút hỏa hầu, không hề vẻn vẹn chỉ là loại kia chủ nghĩa hình thức. Ra chiêu nhẹ nhàng mà hữu lực, cương nhu cùng tồn tại, nhưng mà, đối mặt từ nhỏ đã tại môn phái võ lâm bên trong lớn lên Quách Đông Nhi.